Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 17, manh sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nằm mơ đã khiến Đinh Tư Sổ giác ngộ một điều, mặc dù không phản công được Niên Kiều, nhưng cô có thể phản công Niên Kiều trong mơ nha. Tuy có chút bị ổi, nhưng cũng có chút chờ mong. Sau khi cùng fan hâm mộ hàn huyên xong, Đinh Tư Sổ lại nằm ngửa trên giường. Kéo tấm chăn vừa đạp rơi dưới đất lên đắp mình cẩn thận, nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình như niệm thần chú, bắt đầu phản công nào, ha ha ha. Một đêm không mộng, ngủ không ngon à. Sáng hôm sau, khi vừa rời khỏi phòng hóa trang, Niên Kiều đã bắt gặp Đinh Tư Sổ đang dụi mắt. Không phải, Đinh Tư Sổ cúi đầu nhìn đầu gối Niên Kiều, nuốt một ngụm nước bọt. Thật đúng là nghĩ cái gì cái đó tới. Khi cô ngẩng đầu nhìn Niên Kiều đã trang điểm xong. Nàng nhìn về phía đoàn làm phim rồi lại nhìn Đinh Tư Sổ. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Mặc dù miệng đáp ứng Niên Kiều, nhưng khi Niên Kiều vừa bước tới ống kính, Đinh Tư Sổ vẫn chậm chậm đi theo. Hôm nay quay cắt cảnh hơi nhiều, chắc là quay ghép cảnh. Quay phim luôn như vậy, đạo diễn sẽ dự trù các cảnh quay. Mỗi ngày sẽ phân cắt cảnh nhiều lần, cuối cùng biên tập sẽ cắt dán lại với nhau sau hậu kỳ. Dựa theo phim mà mỗi ngày quay cắt cảnh lúc dài lúc ngắn, mỗi lần 2-3 phút, có đôi khi còn không được quay cảnh nào vào ngày hôm ấy. Đạo diễn già dặn kinh nghiệm còn đỡ, những đạo diễn mới vào nghề rất hay vượt quá dự toán. Một khi vượt quá mức dự tính thì sẽ phải thông báo nhà đầu tư. Tháng 10 Phong Hỏa thì không cần lo lắng điểm này, năm nay bộ phim này là bom tấn của Hoa Đằng. Khi Niên Kiều quay phim, chỉ đạo võ thuật có tới. Hỏi một số kỹ xảo liên quan tới cận chiến ở trước mặt Đinh Tư Sổ khoa tay múa chân hai chiêu. Nhìn động tác cũng rất được, sau khi ra chiêu chỉ đạo võ thuật mở miệng. Tiểu Đinh, ngoại hình em cũng không tệ, có tính tham gia giới giải trí không? Chỉ đạo võ thuật khi khoa tay múa chân trước mặt Đinh Tư Sổ, phó đạo diễn ở bên cạnh cũng nhìn sang. Nghe chỉ đạo võ thuật nói vậy, chỉ đạo Tiễn cũng mở miệng. Lão sư, gì mà vào giới giải trí à, Tiểu Đinh đang ở trong ngành rồi còn gì? Đúng đúng, chỉ đạo võ thuật lại cười cười. Em là thiếp thân cao thủ bên cạnh Niên Tiểu Thư, muốn em tham gia đóng phim cũng phải hỏi ý kiến Niên Tiểu Thư trước. Không có không có, Đinh Tư Sổ nói, đầu óc em đơn giản, không có tư chất này, bây giờ trong giới giải trí cũng không chú trọng tư chất nữa. Chỉ đạo Tiễn nói, chủ yếu là tài nguyên. Chỉ đạo Tiễn nói chí phải, có tài nguyên mới có phim quay, quay nhiều, học hỏi nhiều cũng không dễ gì lạc lối. Chỉ đạo võ thuật nói theo, thật sao, Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua Niên Kiều cách đó không xa. Chỉ đạo võ thuật cùng chỉ đạo Tiễn thuận theo ánh mắt Đinh Tư Sổ nhìn Niên Kiều. Niên Kiều đang quay cảnh khóc sướt mướt khiến ai xem cũng phải sừng sốt một chút. Nhìn một hồi, chỉ đạo vũ thuật quay đầu. Niên Tiểu Thư không giống vậy, Niên Tiểu Thư là minh tinh. Cũng phải, chỉ đạo Tiễn vì Niên đại minh tinh mà gượng cười. Trước ống kính, minh tinh và diễn viên không giống nhau. Chỉ đạo Tiễn lại nói thêm một chút lý luận. Hiệu ứng minh tinh, nghe xong Đinh Tư Sổ còn suýt chút nữa thì tin sái cổ. Khi chỉ đạo Tiễn cùng chỉ đạo võ thuật rời đi, Đinh Tư Sổ vừa bẻ khớp ngón tay vừa nhìn Niên Kiều cách đó không xa, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thua người có văn hóa. Người có văn hóa không giống cô, tùy tiện nói bậy cũng có thể trích dẫn kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người không có học thức chỉ có thể làm anh hùng bàn phím, suốt ngày ngồi double. Click nhấn like like like. Xem Niên Kiều diễn cảnh khóc than, Đinh Tư Sổ quyết định cho nàng thêm một like. Trên mạng cũng có một loại thuyết pháp, họ nói nhan sắc quan trọng hơn kỹ năng diễn xuất, tiền đề chính là tranh hoàng. Tác giả Nguyên Tác từng nói, khi nhìn thấy Niên Kiều lần đầu tiên, đã cảm thấy đối phương là nữ chính bước ra từ tranh hoàng. Còn đối với kỹ năng diễn xuất của nàng, thật đúng là mỗi người một ý, tuổi còn nhỏ thì không ai để ý đến kỹ năng diễn xuất. Bình luận luôn là những lời khen nữ chính. Chim sa cá lặn, hay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhìn chung kỹ năng diễn xuất của Niên Kiều qua nhiều năm như vậy thật ứng với câu dân mạng thường nói, nàng vào độ tuổi đẹp nhất, gặp được vai diễn thích hợp nhất. Kỹ năng diễn xuất gượng gạo của nàng, đều được fan hâm mộ thổi phồng một cách miễn cưỡng. Đinh Tư Sổ lướt web một hồi thì tìm tới Weibo Niên Kiều, nàng ít khi đăng bài, chỉ share một vài bài về kỹ thuật diễn xuất. Mọi người nhìn mà xem, đọc rồi vẫn diễn thành như vậy, không biết xem để làm gì. Niên Kiều nào giống 27 tuổi, căn bản chính là thiếu nữ 17 tuổi mới dậy thì, bài đăng còn kèm theo dòng status. Làm gì cũng nên xuất phát từ nội tâm. Niên Kiều, chị chưa bao giờ tự xem phim mình đóng đúng không? Nhưng nói đi nói lại thì Đinh Tư Sổ vẫn xem Weibo Niên Kiều rất vui vẻ. Nói không chừng fan hâm mộ cũng trầm mê Niên Kiều vì điểm này. Trên người Niên Kiều luôn toát ra một loại moe dị thường. Thanh lãnh kiêu ngạo rất giống đang đóng kịch. Nhưng là, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý sa vào bẫy do nàng xếp sẵn đó sao? Hết buồn ngủ rồi à, rời khỏi ống kính, Nhiên Kiều liền nhìn thấy Đinh Tư Sổ đang ở một góc cười ngây ngô. Cũng không biết đối phương coi gì mà vui vẻ như vậy, suốt ngày ngây ngô cười một mình, trông cứ ngốc ngốc. Ừm, kỳ thật buổi sáng cũng không buồn ngủ lắm, chỉ do tức khí. Nghĩ đến chuyện phải phản công Nhiên Kiều, cô lại sờ cánh tay còn hơi tê tê do hôm qua ngủ không được ngon, muốn mơ một giấc mơ có thể khi dễ người ta, kết quả mộng gì cũng không có. Sau chuyện này cô rút ra một kinh nghiệm sống, không phải bạn muốn mơ thì sẽ mơ thấy. Cũng giống như việc muốn công cũng chưa chắc công nổi người ta. Ice, Nhiên tiểu thư, bọn họ đi lấy cơm hộp về, chị muốn tháo bớt trang sức rồi mới ăn không? Nhiên Kiều lắc đầu, dùng nước xúc miệng. Trang điểm làm trễ nãy thời gian, em đi lấy chút hoa quả. Dưới cái nắng này, ăn cũng không ngon miệng. Cầm hoa quả, Nhiên Kiều đưa cơm hộp cho Đinh Tư Sổ. Em ăn đi, còn phải chờ lâu lắm. Tôi có rồi, ăn đủ no sao, cũng tạm. Đinh Tư Sổ trụm hai chân lại, ngồi chồm hổm ở trên băng ghế. Nhiên Kiều uống một hớp nước, mở hộp cơm ra. Đoàn làm phim luôn chuẩn bị suất cơm đặc biệt cho Nhiên Kiều, món ăn phong phú hơn suất bình thường nhiều. Nhiên Kiều mở từng hộp thức ăn ra đẩy tới trước mặt Đinh Tư Sổ. Em ăn nhiều một chút, đừng lãng phí. Chị cũng ăn một chút đi. Cũng được, Nhiên Kiều cầm đũa, nhìn Đinh Tư Sổ cúi đầu. Nàng luôn thấy người này thật trẻ tuổi, làm gì cũng đều nhiệt tình, bao gồm cả ăn uống. Nhìn Đinh Tư Sổ không ngừng đào cơm, Nhiên Kiều cắn một miếng đào. Đào hôm nay rất ngọt nước, ăn hơn phân nửa thì không còn đói bụng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn Nhiên Kiều ăn vô cùng nhàn nhã, một tay cầm quả đào, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài kẹp lấy đũa, nhưng hình như không tính động đũa. Nuốt thức ăn xuống, Đinh Tư Sổ bèn mở miệng, Nhiên tiểu thư chị không tính ăn à, no rồi. Nhiên Kiều nháy mắt, Đinh Tư Sổ nhìn những hộp đồ ăn trước mặt rồi lại nhìn Nhiên Kiều, một miếng cũng chưa hề động. Sợ Nhiên Kiều thấy cô nên ăn không vô, chẳng lẽ do tướng ăn của cô khó coi quá? Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua hộp cơm đã vơi đi hơn phân nửa. Cô quả thật có chút đói. Vào bữa tối cùng ngày, Đinh Tư Sổ yên lặng ngồi xổm, Nhiên Kiều gọi mấy lần cô mới yên lặng đi qua. Không đói bụng sao, động đũa đi, Nhiên Kiều nói, Đinh Tư Sổ bới cơm, rồi yên lặng nhón chân lên, chậm rãi xoay người sang một bên. Em làm gì vậy, đâu có gì, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải, Đinh Tư Sổ nói, rất ngon, vậy sao không nhìn tôi? Thấy Đinh Tư Sổ như vậy, Nhiên Kiều bèn chống cằm nhìn cô. Không có, Đinh Tư Sổ nói, tướng tôi ăn khó coi, sợ ảnh hưởng khẩu vị của chị. Nhiên Kiều bật cười, ai lại tự nói mình như vậy, chị họ tôi hay nói vậy. Nhiên Kiều cười một hồi rồi không chống cằm nữa, đặt tay lên gối xích người lại gần một chút. Ánh mắt lưu chuyển, đôi môi khẽ cong, chị họ em nói không đúng, chồng em ăn rất ngon miệng. Nhiên Kiều nói, quay lại đây, chờ Đinh Tư Sổ quay lại, Nhiên Kiều bèn dùng đũa gắp một miếng thịt đút cho cô. Nhiên Kiều thế này chẳng khác nào ném manh sủng vào mặt cô. Đinh Tư Sổ ngốc đi, nở nụ cười tê giói. Cảm ơn Nhiên tiểu thư. Lúc ăn cơm, Đinh Tư Sổ chỉ lẳng lặng meo meo dòm Nhiên Kiều. Kỳ thật Nhiên Kiều đối với cô rất tốt, có đôi khi cô làm trò mèo trước mặt nàng, nàng cũng không hề phát cáu, vậy mà ban nãy cô còn cười nhạo kỹ năng diễn xuất của nàng. Cảm giác như kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng mà, kỹ năng diễn xuất của Nhiên Kiều, thật sự rất thú vị mà, còn có những lời Nhiên Kiều đăng trên Weibo, em hay cười như vậy lắm sao, thấy dáng vẻ Đinh Tư Sổ vừa ngốc vừa kinh ngạc Nhiên Kiều lại hỏi. Cũng không có, Đinh Tư Sổ nói, khi còn ở châu Phi thượng cấp không cho chúng tôi cười, bảo là không có sát khí. Không cho là đúng rồi, cười ngốc nghếch như vậy, đúng là con cừu nhỏ. Gần đây tương đối vui vẻ. Đinh Tư Sổ nói, ở cạnh tôi rất vui vẻ sao? Nhiên Kiều nói, nàng chính là niềm vui của trẫm. Đinh Tư Sổ thật muốn nói như vậy với Nhiên Kiều, thời gian gần đây, cô quả thật vui hơn trước rất nhiều, cuộc sống cũng phong phú hơn. Về khách sạn, Đinh Tư Sổ lại gọi Nhiên Kiều lại. Nhiên tiểu thư kỳ thật cuộc sống nhiều khi đều như vậy. Sống trên đời không nhất định, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể có được thứ mình muốn. Cuộc sống vẫn luôn tuần hoàn theo quy luật của nó, những thứ chị muốn trong tương lai nhất định sẽ gặp, có thể còn gặp được một thứ tốt hơn. Tương lai là một biến số hư ảo, chúng ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nghe quả thật có chút đạo lý, khi Nhiên Kiều sắp bước vào phòng còn sừng sốt khựng lại. Con cừu nhỏ nói với nàng những lời này có ý gì? Con cừu nhỏ còn có kỹ năng nói đạo lý thế này sao? Không bao lâu sau, Nhiên Kiều cùng Hoa Đằng bàn chuyện hợp đồng. Trước đó một ngày, Niên Kiều cũng nói trước với Đinh Tư Sổ một tiếng, dù sao Đinh Tư Sổ cũng là cấp dưới của nàng. Khi bị đội trưởng gọi vào, Đinh Tư Sổ còn hơi sừng sốt. Thời điểm cô chạy tới Bao Xương đã thấy giám đốc con cầm ly rượu lên hất vào người Niên Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo của hai người có chút lộn xộn. Giám đốc tới khi nào? Trong Bao Xương còn có những vị lãnh đạo khác của Hoa Đằng, lần này bàn chuyện cũng không hề mời giám đốc con Vu Đông Đông. Làm gì vậy, có biết đây là ai không? Chồng của Vu Đông Đông cũng tới, cặp vợ chồng này giữa ban ngày ban mặt không lo đi làm chạy tới đây làm gì? Chồng Vu Đông Đông bắt lấy cổ tay Đinh Tư Sổ, tưởng Đinh Tư Sổ tính làm gì Vu Đông Đông. Cùng lúc đó lại có thêm vài vệ sĩ chạy vào, các vị lãnh đạo cũng đứng lên cạnh Vu Đông Đông. Nghiễm nhiên hình thành thế giằng co, cổ tay Đinh Tư Sổ lật lại, chồng Vu Đông Đông bỗng sầm mặt đi, hiển nhiên đã bị Đinh Tư Sổ vặn đến đau. Chỉ vì vợ yêu còn bên cạnh nên không dám la lên. Tiểu Đinh, Niên Kiều hô một tiếng. Ashley, rốt cuộc Niên thì có một câu chuyện xưa như thế nào với Vu Đông Đông đây, cách chương.